Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 15:15, kim chủ của Tư Phủ Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Huyền Ngọc sửng sốt, cô thấy Tư Phủ Huynh nói gì đó với người trong xe, sau đó cúi xuống rồi lên xe. Chiếc xe màu trắng lái đi. Tả Huyền Ngọc trầm tư. Cô biết Tư Phủ Huynh làm trong giới giải trí, đã ký hợp đồng với truyền thông Thiên Lạc. Tả Huyền Ngọc không tham gia nhiều vào lĩnh vực này, nhưng cô biết giới giải trí là một nơi rất hỗn loạn, việc ngủ với ai đó vì địa vị và tài nguyên cao cấp cũng không có gì lạ. Cô là phó giám đốc Tả Thị, trong tiệc rượu đã gặp rất nhiều chuyện như vậy. Với năng lực của Tư Phủ Huynh, cô ta cũng có thể là huấn luyện viên của chương trình tìm kiếm tài năng, vậy chắc chắn phải có giao dịch mờ ám. Nhưng ai là kim chủ của Tư Phủ Huynh, Tả Huyền Ngọc cũng không thèm tìm hiểu. Chỉ là chiếc xe vừa rồi cô thấy thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng cũng không phải xe cao cấp. Chắc là xe tự lắp, chẳng đáng mấy tệ. Tả Huyền Ngọc có chút bất ngờ. Rốt cuộc, Tư Phủ Huynh đã ở Tả gia lâu như vậy, nhưng cô ta sẵn sàng sa đọa, thật là hổ thẹn với những lời dạy của ông nội. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cô? Tả Huyền Ngọc thu hồi ánh mắt, quay đầu rời đi. Trong xe, Tư Phủ Huynh ngồi bên trái chắp tay, cảm ơn ông chủ đã lái xe đến đón tôi, vì tôi nghèo đến mức ngồi xe buýt cũng không được, nhưng chúng ta đã thống là anh sẽ không trừ tiền lương của tôi. Khóe miệng Phụng Tam giật giật, anh ta thật sự cho rằng Tư Phủ Huynh có ý đồ gì đó xấu xa với Úc Tịch Hành, dù sao anh ta cũng nên đề phòng. Nhưng sau vài lần quen nhau, anh ta chắc chắn rằng tình yêu đích thực của Tư Phủ Huynh chỉ là tiền. Nghe vậy, Úc Tịch Hành hơi nhướng mày, đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi nói, không phải cô vừa lấy được vài trăm triệu từ Tả gia sao? Tôi không kiếm được. Tư Phủ Huynh không ngạc nhiên vì sao anh biết. Cô chống cằm, chỉ có dùng tiền tôi kiếm được, tôi mới có thể yên tâm. Úc Tịch Hành không trả lời câu này. Phụng Tam ho hai lần, Tư tiểu thư, tôi và Cửu ca vừa thấy người của Tả gia, trông họ có vẻ rất vội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói việc này à? Tư Phủ Huynh không quan tâm lắm, chỉ là phế bỏ cánh tay phải của Tả Tông Hà mà thôi. Một tiếng mà thôi nhưng ngàn vạn lần lọt vào tai Phụng Tam, anh ta có chút kinh hãi. Mọi người ở Lâm Thành đều biết mâu thuẫn giữa Tả gia và Tư Phủ Huynh sâu như thế nào. Đúng là họ đến đây vì lo lắng cho Tư Phủ Huynh, bây giờ có vẻ như là lãng phí thời gian. Ông chủ, anh thật là một ông chủ tốt, anh không chỉ đóng 5 khoản bảo hiểm xã hội, một quỹ nhà ở, mà còn đảm bảo an toàn cho nhân viên. Tôi thật sự rất yêu anh. Phụng Tam không thể chịu đựng được nữa, anh ta lái xe với vẻ mặt trống rỗng. Úc Tịch Hành quý chữ như vàng, mấy giờ đến? 8:30, Tư Phủ Huynh xoa xoa bụng, không khách khí nói, tôi đói bụng, ăn sáng trước được không? Vài phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tiệm bánh bao. Nơi này cách thành phố khá xa, trong tiệm cũng không có người. Phụng Tam trơ mắt nhìn Tư Phủ Huynh gọi 3 cái bánh bao hấp và một bát cháo gạo đen cho mình. Úc Tịch Hành vẫn rất bình tĩnh, lấy khăn giấy ra lau bàn ghế, nói, một lồng bánh bao chay. Phụng Tam vội vàng nói với chủ quán. Nhân tiện gọi 2 giỏ bánh bao nhân thịt cho mình. Rất nhanh, vài lồng bánh bao đã được mang ra. Này, tôi không ngờ ông chủ rất thực tế đấy. Tư Phủ Huynh cắn một miếng bánh bao hấp, tôi còn tưởng ông chủ không biết ăn quán ven đường. Để có thể chi trả phí vệ sĩ 100 ngàn một ngày, tất nhiên phải xuất thân từ một gia đình giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thiếu gia và tiểu thư con nhà thế gia rất quan trọng đồ ăn. Úc Tịch Hành dừng một chút. Nhẹ giọng nói, đây đã là gì? Dù đã đến 1.500 năm sau một thời gian, nhưng anh thường nghĩ lại những năm tháng chiến tranh. Xương cốt vùi trong núi xanh, da ngựa bọc thây vẫn còn đó. Cuộc sống có thể mất đi bất cứ lúc nào, ăn gì thì ai thèm quan tâm. Đúng vậy, Tư Phủ Huynh lại húp một ngụm cháo, thản nhiên nói, so với thời cổ đại đóng quân nơi biên cương, đã rất tốt rồi. Cô không bao giờ kén chọn thức ăn, cô từng bị nhốt trong phòng thí nghiệm một tháng. Uống thực phẩm để bồi bổ thể lực. Không giống như nhị sư huynh và tam sư tỷ hoang phí của cô, cả hai được gọi là sự kết hợp hoang phí của các bậc thầy, người hoàn trả tài chính đã ôm chân cô khóc rất nhiều lần. Úc Tịch Hành ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người cô gái. Lúc này, đôi mắt màu nâu nhạt của anh dường như tối hơn một chút, như thể mưa đang rơi xuống, đôi mắt anh tràn ngập sự áp bức. Tư Phủ Huynh gắp một chiếc bánh bao khác và chú ý đến ánh mắt của anh ta, ông chủ. Chẳng lẽ anh ta muốn trừ tiền lương của cô sao? Ăn cho ngon, Úc Tịch Hành rời ánh mắt đi, ngữ khí không cao, nhưng lại có sự răn đe, khi ăn không nói, khi ngủ không nói. Phụng Tam giật mình, theo phản xạ có lấy một chiếc bánh bao hấp che miệng, tỏ ý rằng anh ta sẽ không nói lời nào. Tư Phù Khuynh thì nhàn nhã ồ một tiếng, tiếp tục hưởng thụ bữa sáng. Sau khi ăn xong, cô lấy túi trang điểm ra, vẽ một kiểu trang điểm sát thủ mới cho mình rồi mãn nguyện bước vào xe dưới ánh nhìn trống rỗng của Phụng Tam. 8:20, trại huấn luyện, hậu trường. Đạo diễn và các nhà lập kế hoạch xếp hạng bình chọn mới nhất. Tạ Ngọc này thực lực rất tốt. Đạo diễn cảm thán một tiếng, các thực tập sinh cá nhân cũng rất khốc liệt. Người lập kế hoạch chậm rãi thở ra một vòng khói, chính là như vậy, hắn bị chân áp. Để tránh hoang mang, đạo diễn liếc nhìn số phiếu thực trong hậu trường. Nếu bị chân áp, cậu ta vẫn có thể xếp thứ hai. Chấm, nhân tiện, Tư Phù Khuynh đã nghỉ 3 ngày, cô ấy phải có mặt để đánh giá cuộc bình chọn thứ hai. Người lập kế hoạch hỏi, bên Thiên Lạc nói gì? Vẫn diễn ra theo kế hoạch cũ. Đạo diễn nói, tất cả vết nhơ đều do Tư Phù Khuynh tạo ra, nếu không có vết nhơ thì sẽ chỉnh sửa lại, để tăng độ nổi tiếng của chương trình. Có vết nhơ, có nước mắt, có thể làm tăng sức nóng của chương trình. Không giống như những người hâm mộ, họ biết Tư Phù Khuynh thực sự chỉ là một vật hy sinh cho. Xét cho cùng, lý lịch của Tư Phù Khuynh là tệ nhất trong 4 người hướng dẫn. Cô ấy không những không có bất kỳ giải thưởng nào, mà cô ấy đã ra mắt 2 năm, hát, nhảy, rap đều không thể. Mọi màn trình diễn trên sân khấu của Starry Skyger đều chỉ đứng sau làm nền. Một người như vậy sẽ là huấn luyện viên khiêu vũ của buổi thử giọng đội nam. Còn nhận xét về thí sinh, chỉ là làm trò cười cho mọi người mà thôi. Nếu cô ta không là nạn nhân của chương trình, thì còn là gì nữa? Cách chương.